Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1152, ngàn vạn đao mang. 4 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, liền là Tiếp Khởi Minh đệ, tâm tình của hai người hết sức phức tạp, liếc nhau một cái về sau, tựa hồ cũng hiểu rõ ý nghĩ của đối phương ngươi. Sao lại biến thành như thế? Hồi lâu sau, Nam Hồng truyền âm, lời nói rơi vào Tô Hàn trong tai. Tô Bát Lưu, ta hai người huynh đệ, vốn nên hận ngươi, ngày đó tại Nhất Đao Cung đệ tử sơn bên trên, ngươi nhường hai chúng ta mất hết mặt mũi. Nam Hồng nói tiếp, thậm chí, chúng ta đều kém chút chết tại trong tay của ngươi, lúc ấy ở trong lòng ta, hận không thể đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Ta từng muốn tượng qua, một ngày kia, ngươi rơi đến như thế hoàn cảnh, bất kể có phải hay không là ta tự tay gây nên, ta đều sẽ nhường ngươi đã rết vì tuyết lại lạnh vì xương, cho ngươi lại thêm một mồi lửa, mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Có thể hôm nay, ngươi thật rơi xuống tình cảnh như vậy, nhưng ta lại không hận nổi. Ta suy nghĩ nhiều giờ phút này mượn nhờ cơ hội này, một đao đưa ngươi chém giết ở nơi này, nói như vậy, ngày sau ta hội vang danh thiên hạ, năm đại siêu cấp tông môn cũng sẽ phụng ta làm thượng khách, đến lúc đó liền xem như rời đi Nhất Đao Cung, dùng huynh đệ chúng ta tu vi của hai người, cũng có thể đang tùy ý một cái siêu cấp tông môn bên trong, có được thượng đẳng thân phận. Ngươi còn không biết a, Nam Thanh cũng đột phá, trở thành Long Hoàng cảnh, có lẽ trong lòng của hắn cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là ngươi này thê thảm bộ dáng, để cho ta như thế nào hạ thủ được. Nghe Nam Hồng lời nói, Tô Hàn một trận trầm mặc. Kỳ thật ý nghĩ của hắn cùng Nam Hồng là giống nhau, bọn hắn liền xem như hôm nay tới, Tô Hàn cũng sẽ không quên Nam Thanh từng tự nhủ qua ngoan thoại. Nếu là thời gian đảo lưu, dù cho biết chuyện hôm nay, Tô Hàn vẫn như cũ sẽ không lưỡng lự, vẫn như cũ hội đạp vào đệ tử sơn, đối huynh đệ bọn họ hai người, tiến hành trừng trị. Đã từng là đã từng, bây giờ là bây giờ, ngươi là một cái khả kính đối thủ, ta tôn trọng ngươi. Nam Hồng hít một hơi thật sâu, nói lần nữa, cho nên, hôm nay ta tới giúp ngươi. Tạ ơn, Tô Hàn khí tức suy yếu, sau cùng chỉ nói là ra như thế hai chữ. Mà hai người bọn họ truyền âm, trên thực tế là rất nhanh, tại bọn hắn nói cho tới khi nào xong thôi, Nhất Đao Cung đám người cũng đã đi tới vùng trời. Mộc Thiên, Nam Cung Thần Phong nhìn chằm chằm Mộc Thiên, sau một lát, hừ lạnh nói. Ngươi cũng đã biết, các ngươi làm như thế, sẽ khiến hậu quả như thế nào. Vô luận hậu quả gì, ta năm đại siêu cấp tông môn, đều có thể tiếp nhận. Mộc Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiếp nhận, ngươi lấy cái gì tới tiếp nhận? Nam Cung Thần Phong lòng có lửa giận, gần như là quát ầm lên. Giờ phút này buông tay còn kịp, một khi các ngươi những cái kia cẩu tạp trùng thật thôn phệ linh thạch, vậy những thứ này vực ngoại thiên ma liền sẽ lập tức cảm ứng được. Đến lúc đó bọn hắn nếu là thức tỉnh, các ngươi như thế nào ngăn cản? Này Long Võ Đại Lục, các ngươi đều có thể cứu được tới hay sao? Nếu thật là như thế, các ngươi năm cái tông môn chính là Long Võ Đại Lục tội nhân. Nam Cung Thất Hải cũng là quát, im miệng. Mộc Thiên bỗng nhiên quát, chúng ta lại làm sao không biết, nhưng Tô Bát Lưu, chúng ta hôm nay nhất định phải giết, trả giá bao lớn đại giới, cũng phải giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trước đó đã cảnh cáo hắn, chỉ cần hắn tự vẫn tại chúng ta trước mặt, cái kia trận chiến tranh này, là có thể tránh khỏi, cái kia vực ngoại thiên ma, cũng sẽ vẫn luôn ngủ say đi, nhưng hắn đâu? Mộc Thiên vung tay lên. Ta nói cho các ngươi biết, Tô Bát Lưu bất tử, trận chiến tranh này liền sẽ không dừng lại, dù cho vực ngoại thiên ma thức tỉnh, dù cho Long Võ Đại Lục gặp máu tai, ta năm đại siêu cấp tông môn, cũng sẽ không hối hận. Đánh giám, ta thao mô phỏng đại gia, ngươi nói nhường ai chết, ai liền phải chết. Dựa vào cái gì, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ha ha ha, đơn giản hài hước, tông chủ bất tử, các ngươi đều không ngừng dừng. Ta Phượng Hoàng Tông còn sợ các ngươi hay sao? Đúng, có bản lĩnh liền cứ tới, cùng lắm thì liền là vừa chết. Nhưng ở tử vong trước đó, ta nhất định sẽ nguyền rủa bọn ngươi, chết không yên lành. Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là xôi trào, lớn tiếng mở miệng, hận không thể đem Mộc Thiên ăn hết. Nam Cung Thần Phong mấy người cũng xem như đã nhìn ra, một trận chiến này, không có khả năng tránh cho, nếu tránh không được. Vậy liền chiến, đi. Từng đạo bóng người vọt vào hào quang bên trong, Nhất Đao Cung trọn vẹn tới tiếp cận 1.000 vạn đệ tử. Tại bọn hắn sau khi tiến vào, những điểm sáng kia triệt để đứt gãy. Không còn có một tia sáng điểm theo đầu lâu phía trên tuôn ra, Nhất Đao Cung đám người tu vi cơ hồ không có giảm xuống. Bất quá, Tô Hàn bọn hắn lại là đã hạ xuống tới cực điểm, tuy nói điểm sáng đứt gãy, bọn hắn tại dần dần khôi phục, có thể bốn phía linh khí bị ngăn cách, liền xem như nuốt chửng linh thạch, khôi phục tốc độ cũng rất chậm. Xuất đao, Nam Cung Thần Phong bàn tay vung lên, liền có ảo ảo ảo vô số tiếng âm vang lên, Nhất Đao Cung 1.000 vạn đệ tử, tại lúc này tất cả đều động thủ. Mỗi một đao, đều có một đạo đao mang hạ xuống, tu vi mạnh đao mang lớn, tu vi yếu đao mang nhỏ, nhưng vô luận hạng gì cấp bậc, đều sẽ có đao mang xuất hiện. Trọn vẹn 1.000 vạn đao mang, vô thiên cái địa, lấp lánh màu sắc, loại kia kinh người đánh vào thị giác cảm giác, thật là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bá bá bá, đao mang hạ xuống, hủy thiên diệt địa. Tại đây một cái chớp mắt, năm đại siêu cấp tông môn đệ tử có thật nhiều đều là không kịp phản ứng, trực tiếp chết tại đao mang phía dưới. Cho dù là cất tốc kịp phản ứng, lại cũng đã bị đao mang cho vây quanh, bọn hắn có thể chống đỡ được một đao, lại ngăn không được hai đao, chống đỡ được hai đao, lại ngăn không được 10 đao. 1.000 vạn đao mang phía dưới, chí ít có 200 vạn người, trực tiếp chết thảm. Hèn mạt, nhìn thấy một màn này, Mộc Thiên lửa giận ngút trời, quát. Nam Cung Thần Phong, người Nhất Đao Cung, thật muốn cùng ta năm đại siêu cấp tông môn đối nghịch hay sao? Long Võ Đại Lục đều muốn bị các ngươi hủy diệt, nói những cái kia nói nhảm, còn hữu dụng sao? Nam Cung Thần Phong hừ lạnh một tiếng, lại là nói. Lần nữa xuất đao, rút đao thuật, nghe thấy lời ấy, Nhất Đao Cung đệ tử liền đem trường đao để vào vỏ đao bên trong, nhưng nắm chặt chuôi đao bàn tay lại là không có buông ra, rút đao thuật, trực tiếp thi triển. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm truyền khắp 4 phương 8 hướng, căn bản là không có cách tưởng tượng. Vậy rốt cuộc là như thế nào một loại tình cảnh, mặt đất triệt để bị đánh thành vách núi, năm đại siêu cấp tông môn đám người, đều là tại thê thảm thét lên bên trong, cấp tốc lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bọn hắn khi lui về phía sau, từng đạo bóng người không ngừng ngã xuống, Nhất Đao Cung thực lực, tại thời khắc này, triệt đề để bọn hắn đạt được chứng kiến. Cái này là Nhất Đao Cung, thật mạnh, ha ha ha, năm đại siêu cấp tông môn tạp chủng. Các ngươi đáng đời đi chết, Phượng Hoàng Tông bên này, vô số người tầm mắt lấp lánh, cái kia vẫn luôn đè nén tâm tình, tại lúc này đạt được bùng nổ. Tốt tốt tốt, Mộc Thiên đứng tại hư không, băng lãnh nhìn chằm chằm phía dưới, nói liên tục 3 cái tốt chữ, sau cùng mới nói. Nhất Đao Cung, này là các ngươi bức ta đó, thoại âm rơi xuống, hắn lật bàn tay một cái, lập tức có một cái lệnh bài xuất hiện. Hắn trực tiếp tướng lệnh bài bóp nát. Lệnh bài kia lập tức hóa thành trên 100 đạo cột sáng, thẳng đến 4 phương 8 hướng mà đi. Cầu vốt 90 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.